Tiểu Ma Y 9 tuổi. Quyển 1, Góc Truyện audio.com. Khi làn nhiệt khí đem Lị Tích Huân đến gần như trong suốt. Chỉ Yên cầm lấy công cụ chuẩn bị trước đó bắt đầu khuấy. Một bên càng không ngừng cho thêm vào dược đỉnh sinh huyệt đạn châu. Đan dược hình viên, lớn nhỏ, sinh huyệt giúp củng cố kinh mạch, tăng cường khí huyết, bất quá ở trong bồi nguyên dịch, chủ yếu vẫn là hai vị thuốc Lị Tích cùng Long Can. Sinh huyệt chỉ có tác dụng làm dịu đi bớt dược tính. Như thế sẽ phù hợp với thân thể người sử dụng hơn. Từng loại thuốc không ngừng thêm vào. Một lúc lâu sau, tất cả các dược liệu đều đã được cho vào hết trong dược đình. Âu Dương Chỉ Yên tập trung tinh thần một cách cao độ. Cái trán no đủ túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Trước nghe phi lão nói nhẹ nhàng. Buông quơ, giờ khắc này mới biết được luyện dược không đơn giản như vậy. Ngắn ngủn hai canh giờ, âm dương khí trong cơ thể nàng đã hao hết hơn phân nửa. Còn lại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế hỏa hậu, âm thanh tư tư không ngừng truyền vang. Mặt ngoài dược thủy hiện lên một cái lại một cái bọt khí. Dược đỉnh lại chồng chất một tầng tạp chất thật dày. Không sai biệt lắm có thể thu được rồi đấy. Phi lão di động giữa không trung đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tất cả thao tác cùng thủ pháp của Chỉ Yên hắn đều xem ở trong mắt. Không thể không nói nàng là dược sư trời sinh, bồi nguyên dịch này tuy là loại dược thủy trụ cột bồi bổ cơ thể cấp 1. Nhưng đối với một tân thủ, người mới, mà nói tuyệt đối là yêu cầu cao độ, mà Chỉ Yên từ lúc ban đầu kiêng kỵ. Đến sau đó chấn định chỉ mất 10 phút, mặc dù hiện tại dưới tình huống thể lực nhanh chóng tiêu hao. Cũng không chút nào thấy bối rối, ngược lại càng khẩn trương, sự bình tĩnh trên người nàng càng hiện ra rõ ràng. Nghe được phi lão mở miệng, Chỉ Yên trong lòng vui vẻ, dùng môi lược đến chỗ dược đỉnh lược đi tạp chất, bước đầu thu đã hoàn thành, nàng lại xoay người lấy lá long căn ở một bên. Lá long căn có tác dụng hấp thụ rất mạnh, có thể đem dầu trơn tạp chất tự do hấp thu, tác dụng giống như da rong căn bảo vệ tinh hoa bên trong. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao long căn sinh ra nhiều dầu trơn như vậy. Vì bảo trì tính thuần túy của bồi nguyên dịch, dùng lá của long căn tiến hành thu cuối cùng là hiệu quả nhất. Lá long căn được dán ở mặt ngoài dược thủy. Phiến lá xanh tươi rất nhanh nhiễm lên những điểm loang lổ. Chỉ trong giây lát, tạp chất đã được bài trừ, lộ ra dược thủy trong suốt bên trong. Không sai, tiếp theo loại trừ hơi nước đi. Phi lão gật gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Chỉ yên tâm thần tập trung trở lại, dùng ý niệm thúc dục, âm dương hai khí phá thể mà ra, bao vây lấy đỉnh lò, có dương khí gia nhập. Lò lửa hoành một tiếng, bên trong độ ấm đột nhiên tăng cao, âm khí giống như bình chướng ngăn bên ngoài dược thủy, ngăn cản dược tính phát huy, một âm một dương hai tác dụng, dược thủy trong dược đỉnh quay cuồng di động, ba ba bọt nước nổ vang, chất lỏng lấy tốc độ thấy được giảm bớt, hơi nước loại trừ, màu sắc càng ngày càng đậm, còn lại đó là tinh hoa dược thủy. Cho đến khi trong dược đỉnh chỉ còn lại có một vũng nhỏ tròn tròn. Dương khí đột nhiên hút ra, lò lửa nháy mắt yếu dần. Cho đến tát, hô, thật muốn cái mạng của ta mà. Thu hồi âm khí, Chỉ Yên hư thoát mềm nhũn trên mặt đất. Không có âm khí bao trùm, một cỗ năng lượng thuần túy từ trong dược đỉnh như được cột rửa mà ra. Chỉ Yên tinh thần chấn động lập tức đi lên. Lặng lặng nhìn bồi nguyên dịch ở trong dược đình, một cỗ cảm giác tự hào to lớn thản nhiên sinh ra. Hai má tinh xảo phấn nộn hiện lên hai mặt đỏ ửng. Tay nhỏ bé che miệng, kích động không thể nói nên lời. Đối với những kiến thức y học nàng đã học kiếp trước. Không thể nghi ngờ luyện dược là đột phá trong y học của nàng. Không chỉ có trên kiến thức, còn ở chỗ thủ pháp khống chế âm dương hai khí phụ trợ. Loại cảm giác này so với lần đầu tiên nàng hành y còn muốn hưng phấn hơn. Tốt lắm, mau dùng đi, nhìn Chỉ Yên liên tiếp cười ngây ngô. Phi lão khóe miệng run rẩy không biết nói gì. Thân là chủ nhân ma y chân kinh. Sau đó sẽ phải tiếp xúc dược thủy. Đan phương vô số lần. mỗi lần đều cười như vậy, cuối cùng chẳng phải rút gân mà chết. Hắn không phản đối nàng cao hứng, nhưng tốt xấu cũng có cấp bậc chứ. Loại trụ cột dược thủy trong mắt hắn quả thực cùng rác không khác nhau. Nếu không lo lắng đến vấn đề thể chất hiện tại của nàng, hắn lấy ra dọa người đều thấy ngượng ngùng. Chỉ Yên múc một muỗng nhỏ, há mồm liền uống vào. Chất lỏng ấm áp theo yết hầu một đường đi xuống. Lỗ chân lông mở ra, toàn thân ấm rào rạt, giống như đang ngâm mình ở trong ôn tuyền. Mỏi mệt hư thoát lúc trước trở thành hư không. Tiếp cận âm dương hai khí đã muốn tiêu hao như không còn. Nhanh chóng vận chuyển lên, điên cuồng mà hấp thu năng lượng đến từ bồi nguyên dịch. Chỉ Yên đứng tại chỗ, im lặng nhắm mắt, hai má tinh xảo xinh đẹp nhiễm một chút ý cười điềm đạm. Cái loại ấp áp này khiến nàng không khỏi than thở, thoải mái như bay trên những đám mây. Một canh giờ đi qua, chỉ Yên vẫn như trước đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong cơ thể bồi nguyên dịch bị âm dương hai khí hấp thu hoàn toàn. Sau đó lại đưa tới các nơi trong toàn thân. Thân thể trường kỳ thiếu dinh dưỡng nhờ năng lượng của bồi nguyên dịch tỏa ra sức sống vô cùng. Toàn thân tràn ngập tinh thần, như có như không tràn đầy sức lực, đến khi những tia sáng bắt đầu xuyên thấu qua màn xương. Chiếu đến Nam Huyền, chị Yên đã từ trong phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ đi ra. Không nhìn trong viện Âu Dương Cẩn, thẳng hướng gian phóng của chính mình đi tới. Bữa sáng, trên bàn cơm không khí rất lạnh lẽo, Âu Dương Chỉ Yên vùi đầu ăn cơm, xem cũng không xem Âu Dương Cẩn một cái. Bắt đầu từ ngày hôm qua nàng liền quyết định cách người này xa một chút. Không phải nàng sợ hắn, mà là không nghĩ trêu chọc phiền toái không cần thiết, với lại hiện tại tinh thần nàng đều đặt ở luyện dược cùng tu luyện. Nàng không có dư thừa tâm tư đi quan tâm cái người tự cho là thanh cao nào đấy. Phụ thân, Yên Nhi ăn no, con về phòng trước đây. Hết một chén cơm, chị Yên từ chỗ ngồi đứng dậy. Đối với Âu Dương Bằng nói một tiếng liền rời đi. Âu Dương Cẩn mặt đen lại, hờ hững nhìn bóng dáng đã rời đi kia. Trong lòng nổi lên lửa giận không hiểu. Từ khi nào thì hắn liền bị người không nhìn qua như vậy. Chị Yên vừa bước về phòng, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Cửa vừa mở đã thấy Âu Dương Cẩn như thần giữ cửa đứng chắn ở đó. Toàn thân phun hàn khí. Có việc gì sao? Âu Dương Chỉ Yên ngẩng đầu không hờn giận hỏi. Nàng không phải nói sau đó sẽ không tiếp tục phiền hắn sao? Vậy tình huống này là thế nào đây? Ta chỉ tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Ngươi đã rất nhiều ngày không đi huấn luyện đường. Âu Dương Cẩn lạnh lùng bỏ xuống một câu liền xoay người rời đi lưu lại chị Yên đang sững sờ tại chỗ. Má ơi, nàng thế nhưng đem chuyện quan trọng như vậy quên mất. Huấn luyện đường là nơi sắp xếp người của Âu Dương gia học tập. Phàm là đệ tử của Âu Dương gia mỗi ngày đều phải đến huấn luyện đường báo danh. Hơn nữa phải hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện được chỉ định. Cũng giống như kiếp trước phải đến trường vậy. Tính toán, Âu Dương Chỉ Yên đã 5 ngày không có đi báo danh. Vị trí của huấn luyện đường đặt ở trung tâm Âu Dương gia. Là một kiểu sân huấn luyện lộ thiên khổng lồ. Trên sân bố trí nhiều phương tiện khác nhau để huấn luyện như bia ngắm. Bao cát, đường băng, cọc gỗ, Âu Dương Chỉ Yên vừa tiến vào. Liền thấy một đám thiếu niên thiếu nữ nét mặt nén giận đứng trung bình tấn cùng một vị tiên sinh một thân thanh y đang tức giận. Một tay cầm roi ra, một tay đặt ở sau người, trầm ổn triển khai cước bộ xung quanh bọn họ. Vị tiên sinh này mặt chữ điền, dáng người khôi ngô, vẻ mặt nghiêm túc giám sát mọi người. Xem đi, phế vật đến đây, Âu Dương Chỉ Yên, xem ra chúng ta lại có trò hay để xem. Các đệ tử đang huấn luyện thấy Chỉ Yên đến, một đám châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận, trên mặt đều lộ vẻ mừng thầm. Ai không biết Âu Dương Chỉ Yên là Âu Dương gia phế vật. 9 năm không chỉ có linh lực không thức tỉnh, thậm chí ngay cả đơn giản trung bình tấn đều làm không tốt. Chỉ cần có nàng ở gần như tất cả xử phạt đều bị nàng lãnh hết. Cách chương.